Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 561, quân trưởng đại nhân, người hảo, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời thật đến để Cố Thiển Vũ một lần đổi mới tam quan cô một lần. Cố Thiển Vũ đi shopping, sau đó gặp một cái tràn đầy phấn khởi cùng với nàng muốn ký tên người ngươi là Cận Thiếu Úy bạn gái A. Một cái nam nhân cao lớn đi tới đem Cố Thiển Vũ ngăn cản. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ngươi là, hiện tại Cận Yến thời quân hàm vẫn chỉ là thiếu úy, là quân đội bên trong trại phó, nhưng là qua không được mấy năm hắn liền thành trẻ tuổi nhất quân trường. Không thể không có thể Cận Yến thời có thể nhanh như vậy trở thành quân trường cùng phó ba ba có quan hệ. Nhưng lấy Cận Yến thời cổ tay, hắn muốn dựa vào cố gắng của mình trở thành quân trường cũng không phải là không được, chỉ là sẽ không thăng nhanh như vậy, quả thực liền cùng ngồi súng phóng tên lửa giống như. Ta là thiếu úy thủ hạ binh. Ta vô cùng thích tổ tử ngươi viết quyển kia, bản thiết kế, tổ tử ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Cái kia quân nhân hết sức kích động mà nói, Cố Thiển Vũ, nàng bị cái này nam nhân mở miệng một tiếng tổ tử khiếp sợ đến. Em à, nàng cùng Cận Yến thời còn chưa tới kia bước được không, đừng mù gọi. Cố Thiển Vũ nhìn hắn, làm sao ngươi biết ta là tác giả, ngươi quyển kia, bản thiết kế, mở ký bán hội thời điểm. Thiếu úy sợ kỳ bán hội quá quạnh quẽ, cho nên đem chúng ta một cái doanh người kéo vào WeChat nhóm trong, cho chúng ta mỗi người đều phát một cái hồng bao, để chúng ta mua sách đi tham kiến kỳ bán hội. Cái kia quân nhân giải thích, kỳ bán hội ngày đó quá nhiều người, thiếu úy sợ tổ tử ngươi quá mệt mỏi, để chúng ta chỉ mua sách, cũng không để chúng ta tìm đến tổ tử ký tên, thiếu úy một người chờ ở nơi đó. Cố Thiển Vũ, Cận Yến thời làm cái gì vậy? Một cái doanh có chừng 300.500 người, nguyên chủ kia quyền tiểu thuyết tiêu thụ giá bán lẻ là 82.5 nguyên, cho nhiều như vậy người phát hồng bao muốn hết mấy vạn đâu. Cận Yến thời một tháng tiền lương cũng liền mấy ngàn khối tiền, số tiền này tương đương với hắn nửa năm tiền lương. Thấy Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức dáng vẻ, cái kia quân nhân sừng sốt, hắn suy đoán hỏi. Chẳng lẽ thiếu úy không có nói cho tàu từ chuyện này? Cố Thiển Vũ nhếch môi không nói gì, Cận Yến thời cử động không có đem Cố Thiển Vũ cảm động, ngược lại đem cái này quân nhân cảm động. Thiếu úy thật là một cái người tốt, tàu tử ngươi thật là đã tìm đúng, đại úy người này chính làm nhiều lắm, nói ít, xem ra thiếu úy là thật rất yêu tàu tử A, tiểu chiến sĩ một mặt hai người các ngươi là chân ái biểu tình. Cố Thiển Vũ, người này không biết nguyên chủ thân phận chân thật, nếu như biết. Đoán chừng liền có người sẽ truyền Cận Yến thời nịnh bợ quân trường, muốn cho quân trường gia sản con rể tới nhà. Nhưng vấn đề là Cận Yến thời mặc dù làm như vậy, nhưng lại không có nói cho nàng. Nếu như không phải nàng ngẫu nhiên gặp người này, nàng khả năng sẽ không biết chuyện này. Cận Yến thời hết mấy vạn khối tiền đều tiêu xài, lại cái gì cũng chưa hề nói, cũng không có thừa cơ thổ lộ hắn, cái này hoàn toàn không phù hợp ngôn tình kịch bản A. Nếu như Cận Yến thời không phải một cái đại tình thánh, đó chính là hắn tâm cơ quá sâu. Mặc dù Cận Yến thời không có chủ động sách chuyện này, nhưng là toàn bộ liền 3.400 người đều biết Cận Yến thời vì cho bạn gái gia tăng lượng tiêu thụ, cho nên chính mình xuất tiền túi để bộ đội chiến hữu mua tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này có thể sẽ không lập tức truyền vào nguyên chủ trong lỗ tai, nhưng là nhiều người như vậy biết chuyện này, một ngày nào đó nguyên chủ sẽ biết. Mặc cho ai biết mình bạn trai vì chính mình yên lặng nỗ lực nhiều như vậy, đều sẽ khăng khăng một mực yêu bạn trai, sẽ không còn thay lòng đổi dạ. Cận Yến thời nếu là thuộc về cái sau, vậy người này liền thật đáng sợ, tâm tư quá khó lường. Cách chương.